Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2446. Chương 2446: Uốn nắn sinh hoạt. Mặc dù chia đều xuống một người 70 đến 80 nghìn đồng tiền, nhưng người của đoàn xe đã là tất cả lớn vui mừng. Mỗi một người cất tiền thưởng và công tác thật cao hứng về nhà ăn Tết đi. Tập đoàn 25 tháng chạp nghỉ phép sau đó, người nào đó liền bắt đầu trù hoạch ăn Tết. Năm nay không biết tại sao, hắn đột nhiên đối với trù hoạch ăn Tết sinh ra hứng thú. Dẫn nhi tử nữ nhi làm việc cái kinh khủng, đến trên chợ phiên và rau con buôn cân cân so đo bán rau. Cầm toàn bộ trên chợ phiên rau con buôn vui vẻ quá sức. Vạn đại lão bản bởi vì một mao tiền và rau con buôn trả giá tình cảnh đây chính là ngày thường căn. Bản cũng không gặp nhiều tình cảnh, những thứ này rau con buôn cũng tốt chuyện, dứt khoát rau cũng không bán liền đi theo Vạn Phong xem náo nhiệt. Đi đi, cũng vây quanh ta làm gì, ta cũng không hưng nói một chút giới. Các ngươi cái này sao sao thương. Ta nếu là không trả giá các ngươi còn không lấy ta làm người tiêu tiền như rác khiến cho. Liền cái này phá trái ớt lại dám quản ta muốn một khối năm. Đây không phải là trợn mắt đùa bỡn gấu sao? Một nguyên tiền bán không? Chủ sạp không bởi vì đối phương là vạn đại lão bản liền cho một điểm mặt mũi. Không bán, yêu nơi đó mua đi. Ua, ta hôm nay còn ngay tại ngươi nơi này mua. Bán không? Không bán ta cũng không đi. Dù sao ta có chính là công phu. Ta ở chỗ này vết mực ngươi. Ta mua không được người khác cũng đừng nghĩ mua. Chủ sạp khóc cười không được. Ta nói Vạn Tổng, mọi người đều nói vượt người có tiền vượt chó. Trước kia ta còn không tin. Người đây không phải là sống sờ sờ kêu ta hoài nghi đời người sao? Bớt nói nhảm, có bán hay không? Ngươi nếu là mua 5 kg trở lên cho ngươi coi là một khối ba. Lại cảm thấy quý, ngươi yêu tìm ai đi tìm ai. Một khối ba so một khối rưỡi rẻ 2 mao. Người nào đó vui tươi hớn hở mua 5 kg chin rau. Dĩ nhiên muốn chọn tốt mua. 26 tháng chạp buổi sáng. Người nào đó chính là như thế tới đây. Ở trên chợ phiên mua đủ liền tất cả rau và thịt. Hắn trường thành xe cóp sau chứa tràn đầy. Vạn Trọng Dương ngại lão tử mất mặt ngồi ở trong xe không xuống. Chỉ có Vạn Vũ mang cái thỏ nón nhảy một cái giật mình theo sát lão tử mù làm việc. Vạn Phong cảm giác mình đã có cực kỳ lâu chưa từng có cuộc sống của người bình thường. Hắn hiện tại cảm giác mình sinh hoạt tựa hồ đã thoát khỏi đại chúng đổi được không bình thường. Ngày hôm nay cuối cùng bình thường một lần. Sinh hoạt nguyên bản liền nên là cái bộ dáng này. Về đến nhà đi xuống dỡ hàng thời điểm, Vạn Trọng Dương liền chạy tới mẹ hắn bên cạnh tố cáo. Bà ta ở trên chợ phiên xem lão nông tựa như theo người ta một mao tiền một đồng tiền trả giá. Lão mất mặt, ai nha, người cái thằng nhóc con, ăn mấy ngày cơm no liền quên mình họ gì. Lão nông sao vậy, bố ngươi ra ra ngươi năm đó đều là nông dân. Hiện tại vậy vẫn là nông dân, ngươi lại dám chê nông dân, ngươi đó, cho ta gọt hắn, dọn dẹp một chút tốt hơn năm. Phản hắn, Loan Phượng và Trương Tuyền ha ha cười, nhiều năm như vậy các nàng cũng là thật lâu không thấy Vạn Phong hiện tại cái này bức nông dân bộ. Dáng, cảm giác quái thân thiết, ăn cơm chưa xong, Vạn Phong mặc vào một kiện áo khoác bông. Cầm mình hoàn toàn ăn mặc liền một cái nông dân. Chiếc kia đặc biệt làm xe hàng dùng nửa đoạn tử từ trong nhà để xe lái ra. Cái này hai nửa đoạn tử ném nơi này thật giống như đã có mấy năm không mở qua. Hắn lấy là khởi động không chừng tốn nhiều chuyện đâu. Chẳng ngờ đè lên điện bình ngắt 2 cái chìa khóa liền khởi động. Được nha, cái này cũng có thể khởi động. Thảo nào Trung Đông đám kia dế nhũi thích đồ chơi này. Buổi chiều hắn muốn đi nhà mua dây pháo và bia gì. Xe nhỏ quá thích hợp chuyển vận. thường ngày năm hết Tết đến cũng là đặc biệt, là Trình Độ dùng xe ba bánh cho hắn đưa đến nhà. Năm nay hắn chuẩn bị mình đi kéo, hoàn toàn thể nghiệm một lần năm đó sinh hoạt. Ba ba, đợi ta một chút, ta cũng đi. Vạn Vũ trang điểm lộng lẫy từ trong nhà chạy đến. Qua cái này năm bé gái liền 8 tuổi, đã bắt đầu biết soi gương. Ba buổi chiều mua dây pháo, người nhiều không biết lúc nào có thể trở về tới. Người liền đừng đi theo ở nhà đợi. Vạn Vũ rất nghe lời, và Vạn Phong vẫy tay tạm biệt. Vạn Phong lái xe không có ở phía dưới đặc biệt là Trình Độ nhà tiệm dừng lại, mà là trực tiếp lái đến nhà hắn ở thôn Tiểu Thụ sau núi nuôi cá ao phòng kho. Người nơi này vậy vô cùng hơn. Kho hàng trong sân đậu các loại các dạng xe, có tải nhẹ, nửa đoạn từ, nhỏ mặt, tới nơi này mua tiên pháo cũng là lớn chi tiền. Thấp nhất tất cả đều là mấy ngàn nguyên trở xuống cũng ở phía trước cửa tiệm mua. Vạn Phong muốn mua dây pháo cũng hơn 10 ngàn, đương nhiên là muốn tới nơi này mua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.